Chương 312, Thí đạo. Ầm ầm, cơ hồ tại nam tử mở to mắt trước mắt, toàn bộ tiểu thế giới đều tùy theo chấn động, hình như có kinh lôi hiện lên, đem sông núi mặt đất chiếu một mảnh thảm sáng. Cùng lúc đó, cung điện trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra, liền nam tử dưới thân vương tọa vậy vỡ ra đạo đạo khe hở, không chịu nổi sụp đổ. Trên bầu trời, phong vân rung động, thiên địa biến sắc, ẩn ẩn hình thành một cái vòng xoáy, phảng phất tận thế giáng lâm. Đôm đốp lại là một đạo sấm sét rơi xuống, chiếu rọi tại nam tử cùng tần giác trên thân, chấn nhiếp tâm hồn nơi xa, Thạch Thiên trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt, nếu không có tần giác thủy chung đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ sợ hắn đã sớm hù chạy. Tranh trường kiếm khẽ chấn động, sát cơ thu liễm, thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi không sai, một thanh trường kiếm lại hội cảm thấy sợ hãi song. Trường kiếm thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. Chính như tần giác sở liệu, trường kiếm xác thực đã sinh ra khí linh, giờ phút này rốt cục mở miệng nói chuyện. Thế mà không chết, tần giác đồng dạng hơi có vẻ kinh ngạc. Khó trách cô thi thể này linh lực ngưng tụ không tan, nguyên lai không chỉ là bị trường kiếm cầm cố lại đơn giản như vậy. Nơi này là nam tử tóc trắng mờ mịt nhìn một chút mình hai tay, lại nhìn một chút cảnh vật chung quanh, có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, nam tử tóc trắng giống như là nhớ tới cái gì. Ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn vạn giảm, xuyên vàng nước đá, ha ha ha, bản tôn rốt cục sống lại. Chỉ gặp nam tử tóc trắng khí tức không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã đột phá thái hư, bước vào chân thần cảnh phạm chủ, dẫn động rất nhiều thiên địa dị tượng, sáng chói chói mắt. Một vị ngủ say không biết bao lâu chân thần cảnh cường giả, cứ như vậy khôi phục. Là ngươi cứu được bản tôn, bình phục một hạ tâm tình, nam tử tóc trắng lúc này mới chú ý tới bên cạnh tần giác. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ách nên tính là A Tần Giác nhẹ gật đầu. Từ tình huống trước mắt đến xem, trường kiếm hẳn là cũng không có giết chết nam tử tóc trắng, chỉ là đem phong ấn mà thôi. Tần Giác rút ra trường kiếm, chẳng khác nào giúp nam tử tóc trắng mở ra phong ấn cứu vớt hắn. Về phần nam tử tóc trắng dùng phương pháp gì che lại sinh cơ, Tần Giác cũng không biết. Đa tạ nghe vậy, nam tử tóc trắng lập tức đối Tần Giác ôm quyền nói. Tần Giác! Vì sao A cùng trong tưởng tượng không giống nhau, dạng hắn còn tưởng rằng nam tử tóc trắng sẽ trực tiếp động thủ, giết người diệt khẩu đâu. Bản tôn ân thiên hành, không chi ân người, nam tử tóc trắng cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, nói ngay vào điểm chính. Tần Giác. Tần Giác chi tiết đáp. Nguyên lai là Tần Huynh. Nam tử tóc trắng nhếch miệng một cười, cực kỳ như quen thuộc nói, đa tạ Tần Huynh ân cứu mạng, bản tôn suốt đời khó quên Tần Giác, vì sao A luôn cảm thấy nghe là lạ. Giống như nam tử tóc trắng muốn tìm hắn báo thù mở dạng. Không nên bị hắn lừa gạt, hắn liền là ác ma. Đúng lúc này, trường kiếm đột nhiên miệng nói tiếng người, phẫn nộ quát. Nếu không phải bị tần giác trộm trong tay, chỉ sợ trường kiếm đã xông đi lên cùng nam tử tóc trắng liều mạng. Ân thí đạo kiếm ân thiên hành nhíu mày, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Ngươi phong ấn bản tôn lâu như vậy, còn không hóa giải nội tâm cừu hận sao? Cho dù ân thiên hành che giấu rất tốt, nhưng cái kia gạt bỏ ý vẫn là bị tần giác bắt được, hắn lập tức minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, thanh trường kiếm này thế mà gọi thí đạo, khó trách sát cơ như vậy nồng đậm. Phi, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi, thay tất cả mọi người báo thủ, trường kiếm tiếp lấy hô. Đã như vậy, bản tôn hôm nay liền hủy đi ngươi khí linh. Nói xong, ân thiên hành lập tức đưa tay đến cướp đoạt trường kiếm, nhưng mà lại bị tần giác nghiêng người né tránh. Thật có lỗi. Thanh kiếm này hiện tại là ta. Tần giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ân thiên hành sững sờ, trầm giọng nói, tần huynh có chỗ không biết, thanh kiếm này sát ý quá nồng, nếu như không hủy đi khí linh, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Ta nói, thanh kiếm này hiện tại là ta. Tần giác lặp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào yên lặng, dương cung bạc kiếm, phảng phất liền không khí đều đồng kết. Nửa ngày, ân thiên hành lời nói xoay chuyển, cười nói. Nếu là tần huynh rút ra thanh kiếm này, như vậy thanh kiếm này liền hẳn là tần huynh, là bản tôn đường đột. Nói xong, lại thật thu cánh tay về, không còn đến cướp đoạt trường kiếm. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái người sẽ là thí đạo kiếm trong miệng ác ma. Đương nhiên tần giác cũng không phải đứa trẻ, giam ba câu liền bị tùy tiện lừa gạt đi qua, bởi vậy căn bản không có thanh nhân thiên hành lời nói để ở trong lòng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Một cái bị phong ấn không biết bao nhiêu năm thần cảnh cường giả, làm sao có thể hội dễ dàng như vậy túi đầu không quản như thế nào, Ân Thiên Hành không có tiếp tục động thủ, Tần Giác vậy không tiện nói nhiều, chỉ có thể thanh mục tiêu đặt ở thí đạo kiếm bên trên. Lúc đầu hắn liền định đối thí đạo kiếm thi triển siêu hồn, tra ra nơi này tình huống, hiện tại đơn giản là thuận tiện cứu được một cái người mà thôi. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị thi triển siêu hồn thuật lúc, Ân Thiên Hành bỗng nhiên bước ra một bước, đi vào cung điện bên ngoài quan tài đồng bên cạnh. Nhìn thấy quan tài bên trong nằm bóng dáng, Ân Thiên Hành đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Thiên Cửu, ngươi cuối cùng vẫn là thua bản tôn. Thiên Cửu Ân Thiên Cửu Ân Thiên Hành Tần Giác như có điều suy nghĩ. Kiểu nói này, quan tài bên trong nam tử kia xác thực cùng Ân Thiên Hành có ba phần tương tự, chẳng lẽ hai người là huynh đệ cái gì, chủ nhân đã chết nghe được Ân Thiên Hành lời nói, thì đạo kiếm lập tức điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc bị Tần Giác trộm trong tay, căn bản không thể động đậy. Kỳ thật thí đạo kiếm sớm đã biết chủ nhân bỏ mình sự tình, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận thôi, không phải làm sao có thể đem nó bỏ ở nơi này nhiều năm như vậy, liền huyết mạch kết nối đều đứt gãy nguyên lai quan tài bên trong nam tử kia liền là thí đạo kiếm chủ nhân. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch nam tử trên thân vì sao sẽ có thí đạo kiếm sắc cơ. Nói cách khác, nam tử cũng không phải là thí đạo kiếm giết chết. Ha ha ha ha ha, Ân Thiên Hành giống như điên cuồng. So vừa rồi khôi phục lúc còn cao hứng hơn. Nhìn ra, hai người khi còn sống quan hệ nhất định rất kém cỏi. Thật tốt tốt. Sau một khắc, Ân Thiên Hành nói liên tục ba chữ tốt, mãnh liệt giơ bàn tay lên, trung điệp vỗ xuống ầm ầm cuồng bạo linh lực quét sạch ra, lệnh quan tài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ngay sau đó lại dư thế không ngừng đánh trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, lập tức mang theo Thạch Thiên bay lên không trung. Khi khói bụi rơi xuống lúc, toàn bộ khu phế tích cung điện đã biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to, cái gì đều không thừa dưới, duy chỉ có cái kia nằm tại quan tài bên trong nam tử như cũ bình yên vô sự. Đây cũng là thần thể chỗ cường đại, dù là đã vẫn lạc, nhục thân vẫn như cũ không thể phá vỡ. Hắc hắc hắc, yên tâm, bản tôn sẽ không như vậy mà đơn giản hủy đi thân thể ngươi, đã ngươi khi còn sống không muốn nghe từ bản tôn mệnh lệnh. Như vậy bản tôn liền đem ngươi luyện chế thành khối lỗi, sau khi chết cung cấp bản tôn thúc đẩy. Ân Thiên Hành tự lẩm bẩm, làm cho người không rét mà run. Sau đó, Ân Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giác, lộ ra một cái cực kỳ biến thái dáng tươi cười. Ân Thiên Cửu đã chết, hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Trừ hắn ra, ai cũng đừng hòng còn sống từ nơi này đi ra ngoài giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.